Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11, Bối Đức dâm loạn chó cái cùng cưỡng chế trung ra thụ thai. Cổ Thánh Sơn Mạch chính là cổ tộc thế hệ trẻ bên trong, nổi tiếng người tĩnh tu. Này phiến kéo dài vô tận địa vực dãy núi giống như một cái phủ phục thượng cổ mãnh thú, thông thiên nạp địa. Chợt có kinh người đấu khí dao động, theo dãy núi đang lúc nơi nào đó dâng lên mà ra, thường thường cùng với có lôi vân quay cùng thiên địa dị tượng. Đối với dấu ở gia phong đang lúc, hành che chở chi chức cổ tộc các trưởng lão tới nói, thấy cảnh tượng như vậy, sẽ làm bọn hắn sinh lòng vui mừng. Bởi vì này mắt đi cầu vị, tại cổ tộc thế hệ trẻ bên trong, lại có nhất nhân thành công đột phá cảnh giới. Bất quá, ngay cả có nhiều hơn nữa kinh ngạc vui mừng, cổ tộc các trưởng lão đại bộ phận thần thức vẫn như cũ vẫn là đặt ở dãy núi đang lúc nơi nào đó chỗ đặc thù, ở xanh rừng rậm trong đó, một gian đơn giản thanh tĩnh phòng trúc. Mỗi khi các trưởng lão nghĩ đến phòng trúc bên trong ở lại cô gái kia, không khỏi sẽ tâm tình kích động lên. Có thể nói, vị kia cổ tộc có sử đến nay, thiên phú tu luyện nhất là kinh tài tuyệt diễm thiếu nữ. Là này ngàn năm bên trong, có hy vọng nhất đánh sâu vào đế cảnh người, nhưng mà, thần thức bị ngăn cách tại phòng trúc kết giới ở ngoài các trưởng lão cũng không biết, vào thời khắc này phòng trúc bên trong, chỉ có một mảnh cực độ dâm mỹ xuân sắc, a a a. Chủ nhân côn thịt. Tại điệp chó mẹ tiểu huyệt. Thật là thoải mái. A a a. Đội lên mặt trong cùng đi. A a a a. Tiêu Huân Nhi kỵ nhảy qua tại linh tuyền trên người, càng không ngừng lay động chính mình tuyết đồn, thở gấp dâm đãng rên rỉ, tại linh tuyền phần hông va chạm ra ba ba ba vang thanh âm, thần sắc của nàng gần như mê ly, thanh tân đạm nhã khuôn mặt lần trước khắc ửng hồng đến cực điểm, tuyết đầy dâm loạn. Linh tuyền nằm tại trên giường, cười dâm nhìn Tiêu Huân Nhi tại trên thân thể của mình ra sức xoay eo, phát tao cầu địch bộ dạng, tâm tình liền cực vì sung sướng, hắn chỉ cần như vậy lẳng lặng nằm. Cái gì cũng không cần làm, động dục Tiêu Huân Nhi biết sử dụng nàng kia cực phẩm danh khí tiểu huyệt chủ động đem côn thịt của hắn ngậm vào khang bên trong, dùng ấm áp chặt chẽ khang thịt gắt gao bọc lấy lặp lại phun ra nuốt vào, lấy khát cầu cực hạn thỏa mãn tình yêu. Linh tuyền phần lớn thời gian chính là nằm tại trên giường, làm Tiêu Huân Nhi chính mình động, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cố ý đỉnh eo quất vài cái, làm Tiêu Huân Nhi vui mừng cho rằng chính mình chuẩn bị muốn cho nàng. Cho nên càng thêm ra sức vặn vẹo bờ eo của mình. Bất quá, đương Linh Tuyền cười xấu xa, lại lần nữa nằm bất động khi, dục hỏa đốt người Tiêu Huân Nhi sẽ lâm vào càng thêm khó nhịn cao trào tra tấn bên trong, tiểu huyệt ngứa được muốn vô cùng nàng. Lúc này cho dù là Linh Tuyền làm nàng quỳ đi liếm dơ bẩn tiện khí, để đổi lấy cao trào cơ hội, Tiêu Huân Nhi đều sẽ không chút do dự. Chủ nhân. Chó mẹ tiểu huyệt. Thật sự rất ngứa. Van cầu ngài điệp chó mẹ tiểu huyệt a. Tiêu Huân Nhi suýt bị khoái cảm hành hạ đến phát cuồng, nàng điên cuồng mà lắc mông phun ra nuốt vào dưới hông đại côn thịt, đáng thương nhìn Linh Tuyền, đối với hắn cầu khẩn nói. Linh Tuyền tại nội tâm trung âm thầm cười dâm hai thanh âm, cũng không có tính toán cứ như vậy cấp Tiêu Huân Nhi cao trào. Hắn giơ bàn tay lên, hướng về Tiêu Huân Nhi tuyết trắng kiều đồn hung hăng đến thượng một cái, ba đánh ra nhất thanh thúy hưởng, sau đó mặt không thay đổi đối với nàng lạnh lùng nói. Chó mẹ, chủ nhân muốn điệp ngươi thời điểm tự nhiên sẽ điệp ngươi, không nghĩ điệp ngươi thời điểm ngươi là tốt rồi tốt nghẹn, không chủ nhân mệnh lệnh không được cao trào. Nghe xong Linh Tuyền lời nói, Tiêu Huân Nhi đành phải bỏ qua lập tức được đến cao trào ý tưởng, ngược lại bắt đầu chậm rãi ngưng thần hầu hạ khởi Linh Tuyền côn thịt, thông qua khống chế âm đạo nội bắp thịt qua lại co rút lại, vắt làm kia căng cấp tiểu huyệt của mình mang đến vô cùng phong phú cùng cảm giác thỏa mãn tráng kiện hung khí. Theo Tiêu Huân Nhi đắm mình, tuyên thệ thần phục vì Linh Tuyền tình nô vào cái ngày đó lên, mỗi ngày buổi sáng, Linh Tuyền đều sẽ hướng Tiêu Huân Nhi tiểu huyệt bên trong bỏ vào trứng gà, làm nàng thông qua khống chế bồn cốt cơ đem âm đạo nội trứng gà phun ra, lấy huấn luyện nàng khống chế chính mình âm đạo nội cơ bắp co rút lại năng lực. Hiện tại Tiêu Huân Nhi tiểu huyệt đã đủ có thể trở thành chân chính đủ tư cách danh khí, a a a, a a a a. Lại bị Tiêu Huân Nhi cực phẩm lỗ thịt vắt lấy một lúc sau, Linh Tuyền côn thịt cũng không nhịn được sinh ra từng trận sung sướng, hắn cười dâm hai thanh âm, duỗi tay đem ở Tiêu Huân Nhi tinh tế vòng eo, đang chuẩn bị đỉnh eo quất, hảo hảo mà tại tiểu huyệt của nàng bên trong nội bắn một phen, đột nhiên nhăn lại lông mày, bất đắc dĩ dừng lại. Bởi vì hắn theo tản mát ra đi thần thức trung cảm giác được, có người đang đến gần phòng trúc, tiểu thư. Khi người tới âm thanh nghe đến hơi lộ ra thương lão, ngữ khí trung mang ý mừng rỡ, hơn nữa đối đãi Huân Nhi giọng điệu thập phần cung kính. Hắn đứng ở ngoài cửa vẫn chưa vào nhà, chỉ hơi hơi không người, vẻ mặt hưng phấn ôm quyền nói, tiểu thư, tộc bên trong có tin tức tốt, Tiêu Viêm thiếu gia, hắn tránh thoát đuổi giết, đi vào cổ giới rồi, đáng chết. Tiêu Viêm cái kia tạp toái. Tự nhiên như vậy mạng lớn, ngoài cửa người tất nhiên là Lăng lão, nghe xong hắn mang đến tin tức, Linh Tuyền khó thở được cắn chặt răng, biểu tình âm trầm xuống. Nước sơn con ngươi màu đen trung để lộ ra không chút nào che giấu hận ý, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi, phát giác nàng khuôn mặt dại ra, dám tự tiện dừng lại xoay eo phun ra nuốt vào động tác, gặp Tiêu Huân Nhi như vậy phản ứng, Linh Tuyền lập tức càng thêm giận không nhịn được, này đầu tiện chó mẹ, tự nhiên vẫn còn nhớ thương Tiêu Viêm tên kia, Linh Tuyền giận cắn răng mạnh mẽ đứng dậy, đem Tiêu Huân Nhi dùng sức đẩy xuống giường, tại mặt đất thượng phanh, đụng ra một tiếng. Sau đó níu lại của nàng tóc đen mái tóc, vội vã làm cho Huân Nhi quỳ rạp trên đất bên trên, lại đem chính mình đại côn thịt hung hăng cắm vào động thịt của nàng bên trong, bắt đầu điên cuồng mà đỉnh eo quất cắm, càng không ngừng va chạm Tiêu Huân Nhi mông, thẳng đính đến nàng hướng phòng trúc môn phương hướng leo đi, cho ta bò qua đi. Ngươi này đầu chó mẹ, đi vào môn một bên về sau, Linh Tuyền bắt lấy Huân Nhi hai đầu cánh tay ngọc, phản nhéo đến phía sau, cũng thô bạo nhắc tới thân thể của nàng. Lấy cùi chỏ thượng duyên chống đỡ cổ của nàng phía sau, đem Huân Nhi đầu nghiêng nghiêng gắt gao đặt ở trên cửa, làm nàng bãi thành hơi hơi khom lưng kiều đồn tư thế, tứ chi không thể động đậy, hai cái lung linh chân ngọc cũng bị vội vã điểm, cực khó xử thụ. Sau đó Linh Tuyền phát ngoan tựa như lại lần nữa bắt đầu đỉnh eo, điên cuồng mà làm lên Tiêu Huân Nhi huyệt dâm, a a a. Lăng lão liền đứng ở ngoài cửa. Tiêu Huân Nhi túng làm cho bị Linh Tuyền đại côn thịt quất cắm được dục tiên dục tử, cũng không dám phát ra một chút âm thanh. Hai miếng tuyết trắng kiều đồn đã bị Linh Tuyền phần hông va chạm đến đỏ bừng, giữa hai chân dâm thủy vẩy ra, hai chân không ngừng được bắt đầu run run. Nàng cố gắng nhắm mắt cắn chặt ngân nha, càng phát ra ửng hồng gương mặt trung lộ ra vài tia hoảng loạn cùng vẻ hoảng sợ, đáp lời. Linh Tuyền lạnh lùng âm thanh chợt truyền đến. Tiêu Huân Nhi dùng ánh mắt còn lại thấy cái khuôn mặt kia âm trầm được dường như muốn chảy nước đến gương mặt, trong lòng biết, chính mình nếu không dựa theo hắn lời nói đi làm, nghênh tiếp chính mình, sẽ là không cách nào tưởng tượng biến thái nhục nhã tra tấn, túng làm cho không có nô ấn hoặc là cấm chế khống chế, Tiêu Huân Nhi cũng đã không cách nào nữa phản kháng Linh Tuyền ý chí, vì thế nàng đành phải nhẫn nại ở tiểu huyệt kịch liệt dâng lên khoái cảm, đôi môi khẽ mở, một bên ai địch. Một bên hướng về ngoài cửa Lăng lão mở miệng nói, thật vậy chăng Lăng lão? A. Ta. Lăng lão. A. Giúp ta chuyển cáo Tiêu Viêm ca ca. A a. Chờ ta bế quan kết thúc, ta phải đi tìm hắn. Tiêu Huân Nhi nói ra một chữ công phu, Linh Tuyền cũng đã tại của nàng huyệt dâm lặp lại đút vào vài chục lần có thừa, bị làm được kích thích Tiêu Huân Nhi hai đùi run rẩy, hai mắt hơi hơi trở nên trắng. Ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu xen lẫn nổi lên quyến rũ dâm mỹ chi âm, tại từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên, gấp đôi qua ngực trưởng bối của mình trước mặt bị nam nhân địch được dục tiên dục tử, giống đầu thư loài chó động dục dùng xuống lưu huyệt dâm vắt làm hầu hạ nam nhân côn thịt, làm Tiêu Huân Nhi tại nội tâm trung sinh ra cực độ cảm thấy thẹn bối đức cảm giác tội lỗi, nhưng nàng bây giờ hoàn toàn không cách nào chống cự tiểu huyệt quất cắm mang đến vui thích, loại này bối đức kích thích dần dần chuyển hóa vì càng sâu tầng khoái cảm. Không khỏi làm Huân Nhi mặt đỏ đến cực điểm siết chặt hai đấm, biểu tình mê ly, thân thể mềm mại sợ rung lên. Tiêu Huân Nhi âm thanh tại Lăng lão nghe đến, hoàn toàn không giống bình thường như vậy thanh lãnh, tràn đầy mềm mại cùng quyến rũ. Nếu là mọi khi, hắn chắc chắn thân thiết dò hỏi thăm một phen, nhưng khá tốt hắn lúc này cho rằng Huân Nhi chánh sử đang bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt, vẫn chưa nhiều hơn hoài nghi, liền ứng thừa ôm quyền cáo lui, gặp Lăng lão rời đi. Coi lại nhìn Tiêu Huân Nhi kia trương gương mặt xinh đẹp vẻ mặt dâm mỹ ửng đỏ xuân sắc, Linh Tuyền bỗng nhiên nhe răng cười, dưới hông đại côn thịt phút chốc hung hăng đỉnh vào nàng mật huyệt chỗ sâu, to lớn quy đầu trực tiếp để ở Tiêu Huân Nhi cổ tử cung, cô ô ô ô ô. Tiêu Huân Nhi hai mắt trắng giả phun ra cái lưỡi, thân thể mềm mại co rút được kịch liệt, chỉ một thoáng nhảy lên tới cực hạn khoái cảm làm nàng sảng đến hoàn toàn không cách nào tự hỏi, âm đạo cơ bắp cũng chợt co rút nhanh, chặt chẽ mút ở linh tuyền đại côn thịt, cực kỳ phóng đãng khát cầu hắn yêu mến. Hừ, chó mẹ, khiến cho ngươi cao trào một lần a. Linh tuyền nhe răng cười đứng vững, Tiêu Huân Nhi cổ tử cung bắt đầu nội bắn, đem lượng lớn trắng đục nóng bỏng chất lỏng điên cuồng bắn vào tử cung của nàng nội, tại tinh dịch tràn vào tử cung, đem bên trong nhanh chóng hoàn toàn nhồi nháy mắt, tử cung bị chen ép tới trướng đau đớn, Tiêu Huân Nhi cũng đồng thời bạo phát ra tuyệt luân cao trào, thân thể của nàng không được điên cuồng run rẩy co rút, trên mặt biểu tình trở nên ký dâm mỹ và băng phôi, nước mắt tứ giàn giụa, tại linh tuyền rút ra côn thịt sau, thân thể mềm mại liền vô lực nhuyễn ngã xuống, xóa chân tọa ngã xuống sàn phía trên. Bất quá, nàng nhưng không có một lát nghỉ tạm, ngay sau đó, linh tuyền liền mặt không thay đổi đem dưới hông côn thịt đưa tới miệng của nàng một bên, ánh mắt kia bên trong ý bảo tương đương rõ ràng, là muốn mệnh lệnh nàng đem chủ nhân côn thịt thanh lý sạch sẽ. Ha a. Bú. Bú. Tiêu Huân Nhi không dám không nghe theo, mặt đỏ tai hồng đem linh tuyền côn thịt ngậm, sau đó dùng chính mình cái lưỡi tại khang nội hướng về quy đầu qua lại đảo quanh, bựa lưỡi nhẹ nhàng thôi tán, ôn nhu thanh lý rơi phía trên dính lấy tinh dịch cùng dâm thủy, đem chúng nó tất cả nuốt vào bụng trung, nhìn quỳ gối tại chính mình trong quần, khéo léo liếm lấy côn thịt Tiêu Huân Nhi, linh tuyền tức giận trong lòng tiêu mất một chút, nhưng đối với ở tìm được đường sống trong chỗ chết Tiêu Viêm, hắn vẫn là không khỏi được dâng lên hận ý, đáng chết Tiêu Viêm, Hồng Phong tự mình ra tay, tự nhiên cũng làm cho ngươi chạy. Vẫn còn đi vào cổ giới, linh tuyền cắn răng nghiến lợi nói, vẫn chưa bận tâm Tiêu Huân Nhi, nước sơn con ngươi màu đen đang lúc lộ vẻ lạnh lùng. Nghe thấy linh tuyền lời nói, Tiêu Huân Nhi nội tâm cũng cực vì phức tạp, nàng vốn là chính là tính toán ủy thân cho Phượng Thanh Nhi, lấy bảo toàn Tiêu Viêm tánh mạng, nhưng không có liêu nghĩ đến. Tại bất tri bất giác bên trong, thân thể của chính mình đã trở nên vô cùng dâm loạn, hoàn toàn rời không được linh tuyền đại côn thịt. Bú! Bú! Tiêu Huân Nhi ngậm linh tuyền côn thịt ôm nhu phun ra nuốt vào, mắt đẹp hàm xuân, hai cái tay ngọc nhẹ nhàng khuấy động, động tác tương đương nhẹ nhàng, rất nhanh liền đem linh tuyền màu gà cấp liếm sạch, sau đó chậm rãi đem phun ra, ngọc tay vịn chặt linh tuyền côn thịt khiến cho đứng thẳng lên. Lại dùng mềm mại cái lưỡi duyên côn thịt dưới đáy qua lại dọn dẹp, bỗng nhiên, linh tuyền khóe miệng hơi hơi dơ lên độ cong, nội trong lòng có một cái âm u ý tưởng, chó mẹ, muốn đi gặp ngươi Tiêu Viêm ca ca sao? Linh tuyền nắm lên Tiêu Huân Nhi mái tóc, đem nàng tráng sách, đối với nàng nhe răng cười hỏi, Tiêu. Tiêu Viêm ca ca. Nghe linh tuyền chất vấn, Tiêu Huân Nhi vẻ mặt trở nên hơi có một chút mờ mịt, nàng mân chặt môi, mặt đỏ đến cực điểm. Xấu hổ lấy hiện tại như vậy hạ lưu dâm loạn bộ dạng, như thế nào dám xuất hiện tại yêu nhân trước mặt. Tiêu Huân Nhi phản ứng rơi vào rồi linh tuyền trong mắt, hắn tại nội tâm trung âm trắc trắc cười lạnh vài tiếng, lập tức vẻ mặt lãnh đạm hướng về Tiêu Huân Nhi cười lạnh nói, như thế này mặc xong quần áo, sau đó đi gặp hắn, vâng. Tiêu Huân Nhi không thể phản kháng linh tuyền, đành phải im lặng gật đầu xác nhận, sau đó thập phần tự nhiên cúi người đi, trán gần như dán tại mặt đất bên trên. Cực vì hạ lưu bắt đầu mút khởi linh tuyền ngón chân, bú. Bú, linh tuyền thấy thế, khóe miệng toát ra cười lạnh, tại nội tâm trung oán hận nói, Tiêu Viêm. Ta muốn cho ngươi mở to hai mắt thật tốt nhìn nhìn, ngươi yêu nhất Huân Nhi, đã bị ta dạy dỗ thành hạ tiện nhất, tối dâm loạn chó mẹ rồi. Tại cổ tộc bên trong, đối với Tiêu Viêm đến, cũng là ý kiến không đồng nhất, các hữu tranh chấp, cơ hồ chia làm hai phái. Nhưng ở sau cùng tộc trưởng Cổ Nguyên bày mưu đặt kế dưới, Tiêu Viêm vẫn là cho phép bị tại cổ giới nội ở tạm một chút thời gian, thậm chí hai người còn thân hơn tự gặp mặt, bất quá giữa hai người nội dung nói chuyện tắc không người biết. Tiêu Viêm ở tại cổ thành nội bao vây dốc lòng tu luyện, bởi vì Lăng lão báo cho biết này Tiêu Huân Nhi chính đang bế quan nguyên nhân, hắn cũng chỉ đành chậm rãi chờ đợi, cho đến ngày nào đó, hắn bỗng nhiên tại thần thức trung cảm nhận được mổ cổ cực vì thân thiết quen thuộc hơi thở. Nháy mắt liền từ trạng thái tu luyện trung tỉnh lại, trên mặt hiện đầy vẻ mừng rỡ như điên, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm vừa xoay người sang chỗ khác, rơi xuống đất thiếu nữ liền không kịp chờ đợi nhào vào hắn trong lòng, khóc nức nở vui sướng hô, từng trải cái vị kia nhà bên thiếu nữ, nay đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, một thân màu xanh nhạt tao nhã sườn xám, tinh tế thước tha vòng eo, tinh xảo không tì vết thanh nhã khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành có tư thế hiện ra hết, làn da tuyết trắng tinh tế, trước ngực hai luồng mượt mà no đủ nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực của mình bên trên, làm Tiêu Viêm nhịn không được có chút tâm thần nhộn nhạo. Huân Nhi. Tiêu Viêm ôn nhu vuốt ve trong ngực Ngọc Nhân mái tóc, cũng là đồng dạng khóe mắt trưng trưng, cúi đầu vùi vào Huân Nhi trong tóc. Xa cách gặp lại vui sướng lúc này hoàn toàn chiếm cứ hai nội tâm của con người, bọn họ cứ như vậy thật chặt ôm, cho nhau cảm nhận thân thể đối phương độ ấm, dường như muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại xuống. Rất lâu qua đi, Huân Nhi nhẹ nhàng lau đi vui sướng nước mắt, theo Tiêu Viêm trong ngực nâng lên đầu đến, mắt đẹp trung gian kiếm lời hàm thân thiết, đối với hắn khẩn trương dò hỏi, Tiêu Viêm ca ca, tin vẫn các chuyện tình. Thế nào, Huân Nhi vẫn luôn thực lo lắng ngươi. Nghe thấy Huân Nhi đề cập, Tiêu Viêm trong mắt cũng là khó tránh khỏi lộ ra vẻ cô đơn, ai cũng chưa từng lưu nghĩ đến Tinh Vẫn Các hủy diệt, tại tràn đại chiến kia bên trong, hắn và Thải Lân đợi nhân toàn bộ thất lạc, vẫn còn đụng phải hồn điện ngày đêm không ngớt đuổi giết, nếu không có chở sau cùng khí tốt, may mắn liều chết xuyên qua quá không gian trùng động, hắn sợ rằng cũng phải mệnh tan ở hồn phong tay. Ta không sao, chỉ là bị chút thương, dưỡng dưỡng là được. Lão sư cũng đã trốn được địa phương an toàn, chính là Thải Lân các nàng. Tiêu Viêm thống khổ nhăn lại lông mày, Huân Nhi thấy thế nhanh chóng đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Viêm gương mặt, mãn ngực thân thiết chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi tin tưởng Thải Lân tỷ tỷ các nàng nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Nhìn Huân Nhi kiên định ánh mắt, Tiêu Viêm cũng là trong lòng cảm động, nhẹ nhàng ân một tiếng, vẻ mặt lại trở nên kiên nghị. Hắn dắt Huân Nhi tay nhỏ, nhìn thẳng vẻ đẹp của nàng một, trịnh trọng nói, Huân Nhi, lại cho ta chút thời gian, đợi ta thực lực có mạnh hơn nữa lớn một chút, ta liền đến cổ tộc, hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Tiêu Huân Nhi nghe vậy cả người run rẩy dữ dội, khuôn mặt thượng toát ra vẻ khẩn trương, tay ngọc nắm thật chặt Tiêu Viêm song chưởng, Tiêu Viêm ca ca. Ngươi, gặp qua cha ta rồi hả? Nhìn vẻ mặt khẩn trương Huân Nhi, Tiêu Viêm biết được nàng đang lo lắng chính mình. Lập tức nhẹ nhàng trấn an nói, giống như, phụ thân ngươi nói hắn cũng không phản đối chúng ta cùng một chỗ. Hồi tưởng lại hai người nói chuyện, Tiêu Viêm khóe miệng liền không khỏi hơi hơi dơ lên, đổi lên một chút sang sảng cười ý, vâng. Phải không? Huân Nhi thấp tráng, vẻ mặt phức tạp, mân chặt môi, không biết suy nghĩ cái gì, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi đã không xứng với ngươi, Huân Nhi nghĩ. Hồi tưởng lại những ngày qua đến bị Linh Tuyền lăng nhục dạy dỗ, khi hắn dưới hông giống đầu loại chó cái thở gấp hầu hạ trải qua, nàng liền không tự chủ chảy ra mấy giọt nước mắt, lập tức lại nhanh chóng dùng tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi, thậm chí ngay cả nàng và Tiêu Viêm gặp mặt, cũng tất cả đều là Linh Tuyền ý tứ. Tại Huân Nhi cái này ngăn nắp xinh đẹp sườn xám bên trong, là cụ trơn trần trụi thân thể mềm mại, phía dưới trống rỗng không có bất kỳ che đậy, thân là chó mẹ nàng. Không được phép mặc áo ngực cùng quần lót. Sự thật bên trên, hiện tại Huân Nhi chẳng sợ nghĩ mặc lên quần lót, cũng đã làm không được rồi, âm vật của nàng bởi vì trường kỳ bị tơ tằm buộc chặt bại lộ tại bên ngoài, đã cực độ mẫn cảm, hoàn toàn chịu đựng không được quần lót ma sát, thiếu nữ phấn nộn nơi riêng tư liền bại lộ như vậy tại trong không khí, mỗi khi lạnh lẽo gió nhẹ thổi qua, Huân Nhi liền cảm giác chính mình giữa đùi nổi lên cảm giác mát, Tiêu Viêm thấy thế. Còn lấy vì Huân Nhi vui vẻ đến rơi lệ, nhanh chóng ôm lấy nàng, ôm nhu vuốt ve Huân Nhi mái tóc, Tiêu Viêm ca ca, không nói những thứ này, Huân Nhi cùng ngươi tại cổ thành đi một chút đi. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Viêm, hoàng mỹ trứng ngỗng trên mặt toát ra say tâm thần người cười nhang, đối với hắn mỉm cười nói, Tiêu Viêm tất nhiên là cười đáp, ứng, vội vàng dắt Huân Nhi bạch ngọc tay nhỏ, hai người sóng vai đi ra đình viện, bắt đầu ở này cổ thành bên trong tùy ý bước chậm. Tiêu Huân Nhi cũng thỉnh thoảng lại cấp Tiêu Viêm giới thiệu này cổ giới nội đủ loại huyền diệu. Ánh nắng mặt trời vẫy tại Tiêu Huân Nhi lung linh thân thể mềm mại bên trên, ánh mắt của nàng hơi có một chút hoảng hốt, thói quen tại Linh Tuyền trước mặt bảo trì trần truồng nàng lúc này mặc quần áo tại đường cái thượng hành đi, nhưng lại cảm giác có chút không khỏe. Bồi Tiêu Viêm tại đây cổ thành nội đi đi, Huân Nhi thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt ửng đỏ, thon dài mạn diệu hai chân ngẫu nhiên run rẩy kịch liệt vài cái. Theo của nàng sườn xám dưới, nhưng lại mơ hồ truyền đến dâm thủy quấy âm thanh, không được. Ngón tay. Tại bên trong quấy. A a a, Tiêu Huân Nhi cảm thấy thẹn nghĩ, hai chân không tự chủ hơi hơi kẹp chặt, giống như là bị tiểu huyệt từng trận giống như điện giật kích thích khuấy biến thành hai chân như nhũn ra. Vừa ra đến trước cửa, Linh Tuyền đem một cái cùng loại chiếc nhẫn dạng tiểu vật ngạnh sinh sinh nhét vào của nàng hạ thân bên trong, vừa vặn cắm ở cách xa miệng tử cung không xa. Theo Linh Tuyền đã nói, này tiểu vật là cùng một kiện khác bộ hình cái vòng thứ gì đó phối hợp sử dụng, ẩn chứa trong đó đấu thánh sáng tạo không gian chi lực, bên trong tự thành không gian, có thể thông qua bí pháp thúc dục, làm cho xuyên qua bộ hoàng trong này vật thể đạt tới chiếc nhẫn một khác một bên. Đơn giản chút tới nói, chính là Tiêu Huân Nhi âm đạo bên trong cùng Linh Tuyền trong tay bộ hoàng trong đó tạo thành loại nhỏ không gian trùng động. Vì hướng Tiêu Huân Nhi biểu thị, Linh Tuyền cười dâm đưa ngón tay xuyên qua bộ hoàng. Huân Nhi liền lập tức kinh hãi phát giác được, chính mình âm đạo nội bỗng nhiên bị căn dị vật xâm nhập tiến đến, nó hoàn toàn đi theo Linh Tuyền ngón tay động tác mà ở tiểu huyệt nội càng không ngừng quấy cạo cọ, Tiêu Huân Nhi này mới không thể không cảm thấy thẹn địa tương tính, tiểu huyệt của mình, đã bị vây tùy thời sẽ bị Linh Tuyền gian dâm trạng thái. Chính là, Linh Tuyền không có nói cho Tiêu Huân Nhi là, thông qua nhét vào khe huyệt nàng chỗ sâu chiếc nhẫn dạng vật thể. Linh Tuyền có thể hoàn toàn biết được nàng xung quanh nhất cử nhất động, tương đương với đem thần trí của mình phụ thân vào Tiêu Huân Nhi trên người, như vậy, nàng liền hoàn toàn ở vào Linh Tuyền dưới sự theo dõi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Huân Nhi kỹ nữ, tại Tiêu Viêm giữ một bên bị người chơi tiểu huyệt rất sảng khoái a. Này bên trong khả tất cả đều ướt đẫm a. Lúc này, tại phòng trúc bên trong, Linh Tuyền chính thông qua không gian bộ hoàng. Dùng ngón tay tại Tiêu Huân Nhi phấn huyệt khoan vách tường lên xuống cạo cọ, chơi được tiểu huyệt của nàng ướt sũng, hai chân đều hiểm một chút yếu đuối xuống, Huân Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn Tiêu Huân Nhi khác thường, Tiêu Viêm nhanh chóng nâng ở nàng, gặp sắc mặt của nàng tương đương hồng nhuận, lập tức khẩn trương quan tâm hỏi, Tiêu Viêm như thế cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình âu yếm nhất nữ nhân, đã hoàn toàn luân vì hắn nhân đồ chơi, Tiêu Viêm ca ca. Ta không sao. Ô, chính là có điểm. Ô, bế quan sau di chứng, Tiêu Huân Nhi phủ bụng, đỏ mặt hướng Tiêu Viêm giải thích, tu thân sườn xám che hoàng mỹ che lại bắp đùi của nàng, không để cho Tiêu Viêm thấy bắp đùi kia nội nghiêng chảy xuôi xuống trong suốt dâm dịch. Khá tốt trước đây Lăng lão đã nói quá Huân Nhi bế quan chuyện tình, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không khởi cái gì lòng nghi ngờ, chính là đối Huân Nhi quan tâm hai câu, hai người đi ở trên đường. Đưa tới không ít cổ tộc tuổi trẻ ánh mắt của con người, bọn họ nhìn về phía Huân Nhi khi lộ vẻ sùng bái cùng cuồng nhiệt vẻ si mê, nhưng nhìn về phía nàng bên người Tiêu Viêm khi, là hướng hắn đầu đến đủ loại ghen ghét lạnh lùng ánh mắt, nhìn đến cổ tộc người, không phải thực hoan nghênh ta à. Tiêu Viêm hướng đầu đến tầm mắt đồng dạng hồi lấy cười lạnh, giấu giếm vẻ sợ hãi, thậm chí càng suồng xả tứ phía cầm chặt Huân Nhi tay nhỏ. Dùng ngón tay cái tại nàng tuyết trắng tinh tế như mỡ đông vậy trên mu bàn tay vuốt phẳng lên. Tiêu Huân Nhi thấy thế, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, đối với hắn giọng ôm nhu an ủi, Tiêu Viêm ca ca không cần để ý, ân, Huân Nhi, về sau ta sẽ hướng cổ tộc chứng minh. Ngươi là thuộc loại ta đấy, Tiêu Viêm ánh mắt sáng rực, thân hình đỉnh được như kính tùng vậy thẳng tắp, tự tin hướng Huân Nhi bảo đảm nói, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự là cười chết người. Tiêu Viêm. Ngươi Huân Nhi, đã là ta dưới hông nhất đầu chó mẹ rồi. Tại phòng trúc bên trong, Linh Tuyền thông qua thần thức nghe thấy Tiêu Viêm lời nói hùng hồn, lập tức phình bụng cười to, bạo phát ra điên cuồng cười nhạo thanh âm, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn cười ý, lập tức xuyên qua bộ hoàng ngón tay hung hăng hướng càng sâu chỗ đâm đi vào, trực tiếp chọc trúng Tiêu Huân Nhi cổ tử cung giữ thịt mềm, cô ô ô. Một cổ mấy lần ở phía trước đáng sợ kích thích từ tiểu huyệt chỗ sâu chợt truyền đến, không hề phòng bị Tiêu Huân Nhi lập tức mắt đẹp trừng trừng, cả người kịch liệt sợ run, hai chân vô lực như nhũn ra được trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Dắt Huân Nhi tay nhỏ Tiêu Viêm tự nhiên lập tức phát hiện sự khác thường của nàng, gặp Huân Nhi sắc mặt như nước, không được thở hổn hển, vẫn còn cho là nàng di chứng cực vì nghiêm trọng, vội vàng móc ra viên thuốc, vì Huân Nhi nuốt vào, Huân Nhi. Như thế nào đây? Không có sao chứ, trực tiếp Tiêu Huân Nhi hơi hơi trương hợp miệng nhỏ, thân thể mềm mại run run, vẻ mặt hơi có một chút hoảng hốt, Linh Tuyền ngón tay chính duyên tử cung của nàng gáy miệng đánh toàn lặp lại sự trượt, mỗi một giây đối Tiêu Huân Nhi tới nói đều là vô cùng kịch liệt khoái cảm kích thích, chơi được đầu óc của nàng cũng dần dần chỗ trống, không được. Không được. Tại Tiêu Viêm ca ca trước mặt, cũng bị ngón tay ngoạn đến đi rồi, Tiêu Huân Nhi tại miệng tử cung bị đùa bẩn khoái cảm hạ hoàn toàn không cách nào chống cự, nàng cảm nhận Tiêu Viêm đầu đến cực vì thân thiết nhiệt liệt tầm mắt, chỉ cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn cùng hạ lưu. Nhưng này điên cuồng tập tới nhanh cảm đã hoàn toàn phá hủy thần kinh của nàng, lý trí của nàng, tự ái của nàng, Huân Nhi đã không còn nghĩ cái khác, chỉ nghĩ muốn thần phục tại đây khoái cảm dưới, làm cao trào sung sướng bao phủ chính mình. Ô ô ô ô. Huân Nhi nhanh nhắm lại mắt đẹp, thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên cúi xuống eo đến, theo giữa đùi phốc thử phun ra dâm thủy. Đợi Tiêu Huân Nhi dần dần lấy lại tinh thần, nàng chỉ cảm thấy giữa đùi một mảnh ấm áp ướt át, tầm nhìn nội mơ hồ cảnh tượng từ từ rõ ràng, đầu tiên đập vào mi mắt, đó là Tiêu Viêm kia trương cực vì khuôn mặt quen thuộc. Huân Nhi. Huân Nhi. Gặp Huân Nhi con ngươi nội dần dần đổi thành thần thái. Tiêu Viêm ngưng trọng biểu tình cũng là thoải mái xuống, hô nhẹ nhàng thở ra, Huân Nhi, di chứng nghiêm trọng như vậy lời nói, phải đi về thật tốt tĩnh dưỡng hạ mới được. Tiêu Viêm nắm Huân Nhi bả vai, trịnh trọng dặn dò, ân. Tiêu Viêm ca ca, ta không sao. Tiêu Huân Nhi cảm thấy cực vì cảm thấy thẹn nan kham, khuôn mặt phát nóng tới cực điểm, khá tốt nàng có sườn xám che lấp, giữa hai chân chảy ra đến dâm thủy không có bị Tiêu Viêm thấy. Huân Nhi sợ Tiêu Viêm khả nghi, đành phải cố gắng nhẫn nại ở linh tuyền ngón tay tại nàng miệng tử cung cạo cọ khoái cảm, chiến chiến nguy nguy theo trên mặt đất đứng lên, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta hướng kia một bên đi thôi. Huân Nhi cầm chặt ở Tiêu Viêm cánh tay, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng kéo lấy hắn rời đi, chỉ tại chỗ cũ để lại tiểu thang trong suốt vũng nước, linh tuyền tại phòng trúc nội nhìn đây hết thảy, khóe miệng a lên, lộ ra khoái ý dữ tợn cười lạnh. Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người lại đang cổ thành nội bước chậm rất lâu, cũng may linh tuyền mặt sau không làm gì nữa quá đáng kích thích hành động, chính là ngẫu nhiên dùng ngón tay tại tiểu huyệt của nàng nội nhẹ nhàng quấy, làm Huân Nhi không khỏi vụng trộm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Xa cách gặp lại hai người cứ như vậy ấm áp dắt tay nhỏ, cho đến hoàng hôn hàng lâm, mới cuối cùng đi vào lúc chia tay, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi phải đi về, ngày mai gặp. Tiêu Huân Nhi chủ động buông ra tay nhỏ, đỏ mặt cúi đầu xuống, đối Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, tuy rằng Tiêu Viêm không tha, nhưng nhất nghĩ đến tại cổ giới bên trong vẫn khả mỗi ngày cùng Huân Nhi gặp mặt, liền không khỏi vui sướng, bởi vậy chính là lại lần nữa nhẹ nhàng ôm dưới Huân Nhi, liền cười cùng nàng nói lời từ biệt. Sau nửa canh giờ, trở lại phòng trúc nội, Huân Nhi chó mẹ, hôm nay cùng ngươi Tiêu Viêm ca ca chơi được vui vẻ sao? Ân, Linh Tuyền mở rộng hai chân, ngồi ở trên ghế dựa. Vẻ mặt dâm tà nụ cười, nhìn xuống chính quỳ gối tại chính mình trong quần, phun ra nuốt vào côn thịt Tiêu Huân Nhi, cố ý trêu chọc hỏi. Nghe xong Linh Tuyền lời nói, Tiêu Huân Nhi không khỏi sắc mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại run run. Mỗi khi nàng nhớ tới chính mình lại đang yêu Tiêu Viêm ca ca bên người cao trào, cũng cảm giác được vô cùng cảm thấy thẹn cùng áy náy, vâng. A a, chó mẹ vui vẻ. Bú. Bú. Huân Nhi một bên phun ra nuốt vào linh tuyền côn thịt, một bên mơ hồ không rõ hồi đáp, hừ. Bất quá là đầu dâm loạn chó mẹ mà thôi. Vẫn còn đã cho ta không biết ngươi con lẳng lơ này đương trường sản đến cao triều. Linh tuyền suy cười thành tiếng, nhìn về phía Huân Nhi ánh mắt trung tràn đầy đùa cợt, hắn xuề bàn tay ra bắt lấy Huân Nhi đầu, chậm rãi lay động, lại lần nữa cười dâm truy vấn nói, chủ kia nhân côn thịt cùng Tiêu Viêm, cái nào càng vui vẻ hơn điểm. Tiêu Huân Nhi nghe vậy cả người run rẩy dữ dội, trên mặt hiện ra cực vì thống khổ vẻ giằng co, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ càng không ngừng mút lấy linh tuyền côn thịt, phát ra hàm hồ nức nở thanh âm, khóe mắt ẩn ẩn nổi lên lệ quang, mẫu. Chó mẹ không biết, không biết. Linh tuyền lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, gắt gao níu lại Tiêu Huân Nhi đen nhánh mái tóc sau này thoát đi, đau đến nàng lập tức phun ra trong miệng côn thịt hét thảm thanh âm. Mày liễu nhíu chặt, bị bắt ngẩng đầu, không biết. Tốt lắm, ngày mai, ngươi liền lăn đi cùng Tiêu Viêm làm tình. Những ngày qua, chủ nhân côn thịt cũng không cần ngươi ăn. Linh tuyền hướng về Tiêu Huân Nhi gầm hét lên, lập tức sắc mặt chợt lạnh lùng tới cực điểm, đem Huân Nhi dùng sức một cước đá văng. Côn thịt. Côn thịt. Không muốn. Chó mẹ muốn côn thịt. Nghe xong Linh tuyền lời nói, Tiêu Huân Nhi đồng mắt trung toát ra hoảng sợ. Một loại sắp sửa mất đi quý trọng đồ vật sợ hãi nháy mắt chiếm cứ nội tâm của nàng, nàng bất chấp đau đớn, vội vàng đi, lại chỉ gặp Linh Tuyền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, lập tức đi vào tĩnh thất bên trong. Huân Nhi vừa thò ra đi cánh tay dại ra ở giữa không trung bên trong, năm ngón tay hơi hơi mở ra, nghĩ bắt được chút gì bộ dạng, của nàng miệng nhỏ vẫn còn lưu lại vừa mới Linh Tuyền côn thịt hương vị, rõ ràng rất nhỏ, lại lái đi không được, đã không có côn thịt an ủi, Tiêu Huân Nhi thân thể bỗng nhiên sinh ra hư không cô đơn cảm giác, cốt muốn. A a a a. Chó mẹ tiểu huyệt. Dùng côn thịt cắm vào đến. A a a. Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình ngứa khó nhịn, nhịn không được cúi xuống eo đến, quỳ xuống quỳ nắm, tay ngọc theo thân thể vươn về trước hướng giữa đùi, thon dài hành ngón tay kính cắm thẳng vào tiếng mình mật huyệt bên trong, bắt đầu thở gấp trên rỉ tự an ủi lên. Bất quá, ngón tay xa không thể cùng đại côn thịt quất cắm mang tới khoái cảm so sánh với, động dục Tiêu Huân Nhi chính là quỳ nằm sấp ở trên mặt đất, phí công tấn công chính mình đói khát ngứa huyệt dâm, lại vĩnh viễn. Đạt tới không được cao trào tuyệt đỉnh. Ngày thứ hai, đợi đến sau giữa trưa thời gian, tại đình viện nội ngồi xuống tu luyện xong Tiêu Viêm thở ra ngụm trọc khí, thu hồi tâm thần, hắn cảm thụ hạ chính mình lực lượng trong cơ thể, theo tinh vẫn các chi chiến sau tích góp từng tí một tổn thương thế đang tại dần dần khôi phục, hiện tại hắn đã trở về đấu thánh cảnh, tuy rằng bên trong thân thể đấu khí còn có một chút phù phiếm, nhưng khoảng cách trở lại đỉnh phong chính là vấn đề thời gian thôi. Phượng Thanh Nhi, Hồng Phong, ta nhất định sẽ trở về, rửa sạch nhục trước. Tiêu Viêm nắm chặt quả đấm, phát thề nói. Tiêu Viêm đứng người lên, vừa nghĩ trở về nhà tẩy đi trên người dơ bẩn, thần thức trung đột nhiên cảm giác được, đạo kia quen thuộc thân thiết hơi thở chính nhanh chóng tới gần, Huân Nhi. Vân vân, ta trước đi tắm. Tiêu Viêm xoay người, gặp Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng rơi xuống đất, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, hắn cảm thấy có một chút lúng túng khó xử. Định trở về nhà nội rất nhanh tắm rửa, lại không lưu nghĩ đến Huân Nhi nhưng lại vài cái bước xa xông lên trước đến, đột nhiên ôm chặt lấy thân thể hắn, chủ động thân hôn lên. A. Tiêu Viêm có chút ngây người ngốc tại chỗ, hai môi thân mật gắt gao dán sát, chỉ cảm thấy Tiêu Huân Nhi bờ môi vô cùng mềm mại, của nàng cái lưỡi nghịch ngợm xâm nhập vào miệng mình bên trong, hết sức khiêu khích càng quét lên. Tiêu Viêm cũng không cảm thấy ôm Huân Nhi vòng eo, bắt đầu đắm chìm trong hai người hôn nồng nhiệt bên trong. Tiểu Hội Nhi qua đi, hai người rời môi, Tiêu Viêm ánh mắt nhu hòa nhìn đầy mặt sắc mặt ửng đỏ Huân Nhi, ánh mắt trung tràn đầy tình yêu, đối với nàng nhẹ giọng rù rì nói, Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt đồng dạng ôn nhu, mắt đẹp trung nổi lên tầng tầng gợn sóng, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi, Huân Nhi tốt thích ngươi. Huân Nhi đã không nhịn được, Tiêu Huân Nhi mắt đẹp mê ly đến gần rồi Tiêu Viêm. Hai cái nhẹ tay ngọc nhẹ nhàng phủ tại lồng ngực của hắn bên trên, không đợi Tiêu Viêm có bất kỳ bày tỏ gì, liền không kịp chờ đợi đưa hắn đẩy tới trong phòng. Huân Nhi. Hiện tại vẫn còn không phải lúc. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm Huân Nhi song chưởng, nghĩ muốn đẩy ra nàng, nhưng Huân Nhi thơm tho mềm mại thân thể mềm mại cũng đã dính sát đi lên, không muốn tách ra, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, lệ quang lăng tăng, tràn đầy ôn nhu, Tiêu Viêm ca ca. Là bất thích Huân Nhi sao? Tiêu Huân Nhi mân nhanh môi, hỏi, nàng buông xuống hạ đầu, giọng nói kia trung tràn đầy ủy khuất cùng cầu xin, tựa như muốn khóc đi ra giống nhau. Tiêu Viêm thấy thế, lập tức có một chút hoảng loạn về phía Huân Nhi giải thích, chính mình chính là muốn đợi hai người đều càng thêm đã thành thục Nhi mà thôi, ta biết ngay. Tiêu Viêm ca ca thích nhất Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nghe xong Tiêu Viêm lời nói, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thực hiện được ý cười, nàng trong lòng trung đối Tiêu Viêm yên lặng xin lỗi câu, sau đó xoa xoa khóe mắt chảy ra giả diễn nước mắt, một lần nữa nâng lên đầu, toát ra thuần khiết vô hạ cười nhan, cũng ra vẻ thẹn thùng đem Tiêu Viêm thôi ngã xuống trên giường. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Huân Nhi cưỡi ở Tiêu Viêm trên người, đầy mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Nũng nịu đáng yêu nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm cảm nhận áp bách tại trong quần mềm mại, lại nhìn về phía Huân Nhi kia lung linh có hứng thú tinh tế thân thể mềm mại, trước ngực hai cái vú hoàn toàn bao bọc tại sườn xám bên trong, vẫn như cũ khó nén này mượt mà no đủ hình dạng, theo ngực chạm rỗng có thể rõ ràng thấy Huân Nhi kia bộ ngực chợt tiết đi ra mảnh nhỏ tuyết trắng, thập phần mê người. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn cưỡi ở trên người không rảnh ngọc nhân. Lúc này tản mát ra không thể ngăn cản quyến rũ cám dỗ, đũng quần đồ vật cũng không tự chủ cổ. Tiêu Viêm ca ca, không nên trách Huân Nhi. Đây đều là chủ nhân mệnh lệnh. Tiêu Huân Nhi cảm nhận được giữa đùi nhô ra, lập tức đỏ mặt thầm nghĩ, tiểu huyệt của nàng đã ngứa e rằng sao khó chịu, dùng ngón tay tự an ủi ròng rã một ngày, đều không thể đạt tới cao trào sung sướng, loại thống khổ này tra tấn làm nàng suýt điên mất, tuyệt vọng lúc lại chợt nhớ tới Linh Tuyền mệnh lệnh, lăn đi cùng Tiêu Viêm làm tình, những lời này giống như sau cùng cứu mạng đạo thảo, làm Huân Nhi bắt được hy vọng, vì thế, muốn cầu xin Linh Tuyền tha thứ nàng lập tức đi vào Tiêu Viêm chỗ ở, muốn làm hắn lập tức đem côn thịt nhét vào chính mình dâm loạn hạ thân. Tiêu Viêm ca ca, làm Huân Nhi tới hầu hạ ngươi đi. Tiêu Huân Nhi chậm rãi cúi xuống eo, cười khẽ hoạt động thân thể lui về phía sau, làm cho trán tới gần tại Tiêu Viêm giữa đũng quần, sau đó nhẹ nhàng thò ra tay ngọc, đem quần của hắn chậm rãi rút đi. Dâng trào côn thịt lập tức xuất hiện ở Huân Nhi trước mặt. Đại khái là bình thường trưởng thành nhân lớn nhỏ, còn lâu mới có thể cùng Linh Tuyền thô to hung khí tương đương. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm dưới hông nam căng, miếng môi, mắt đẹp trung thần thái lưu chuyển, lóe ra phức tạp ánh mắt. Huân Nhi, không cần sợ hãi, chính là nam tính đặc hữu tên Nhi mà thôi. Tiêu Viêm phát hiện Huân Nhi khác thường, cho là nàng là cảm thấy thẹn thùng, cho nên có chút lúng túng an ủi lên. Ừ. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi vì hết sức làm cho ngươi thoải mái. Tiêu Huân Nhi liêu liêu nhỉ một bên tóc đen, đối Tiêu Viêm nhoẻn miệng cười, dùng tinh xảo tay nhỏ nhẹ nhàng cầm trước mắt côn thịt, sau đó cái óc nhích tới gần, đưa ra hương trật cái lưỡi, tại trên quy đầu khoảng bãi đầu lưỡi, ôm nhu liếm láp, phát ra bú. Bú. Âm thanh, Tiêu Viêm tại Huân Nhi phụng dưỡng bữa sau khi phát ra tiếng sung sướng trên rỉ, hắn nhìn Huân Nhi, giữa con ngươi tràn đầy tình yêu. Lập tức nhẹ nhàng xuề bàn tay ra đến, vuốt ve Huân Nhi đầu nhỏ, a a a. Đi qua Tiêu Viêm ngẫu nhiên giống như vậy sờ sờ Huân Nhi đầu, nhưng lúc này này vô cùng thân thiết động tác lại làm cho Tiêu Huân Nhi lông mày nhíu lại, nhưng lại mờ mịt cảm thấy có một chút không khỏe cùng bài xích, nhưng nàng vẫn chưa nói, chính là chuyên chú cầm Tiêu Viêm côn thịt khuấy động, dùng chính mình miệng nhỏ hết sức khiêu khích tiến hành mút, dùng miệng thủy tướng quy đầu thấm ướt về sau. Tiêu Huân Nhi liền mở ra miệng anh đào nhỏ, đem Tiêu Viêm côn thịt tận gốc ngậm vào, liền cả Linh Tuyền khoa trương như vậy tráng kiện cự vật, nay nàng cũng có thể hoàn toàn nuốt vào, càng không cần phải nói lấy Tiêu Viêm côn thịt lớn nhỏ, Huân Nhi lại dễ dàng liền làm được thâm hầu. Bất quá, vì để tránh cho Tiêu Viêm khả nghi, Huân Nhi vẫn như cũ dương giả vờ, thống khổ bộ dạng, chậm rãi đi xuống ngậm côn thịt, sau đó sẽ dùng cái lưỡi bắt đầu quấy khởi khang nội nước miếng. Cô lỗ, cấp Tiêu Viêm mang đến vô cùng thoải mái kích thích, ách a. Tại Tiêu Huân Nhi thuần thục bú liếm dưới, chỉ qua tiểu hội, Tiêu Viêm liền cảm giác tinh môn buông lỏng, không khỏi kêu rên một tiếng, ẩn ẩn cảm giác chính mình côn thịt có xuất tinh trùng động. Chuyên chú tiến hành bú liếm Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng chú ý tới, vì thế nàng phun ra côn thịt, dùng tay nhỏ nhẹ nắm ở, cũng đứng dậy kỵ nhảy qua ở tại Tiêu Viêm trên người, Tiêu Viêm ca ca. A a, Huân Nhi muốn, cấp Huân Nhi a. Tiêu Huân Nhi quyến rũ xoay liễu eo, đỡ lấy Tiêu Viêm côn thịt, lập tức ngồi lên, sau đó nàng bắt đầu chủ động đỉnh eo, để xem âm tọa liên vậy tư thế làm côn thịt tại tiểu huyệt của mình nội điên cuồng mà rút ra đút vào lên. Trước đó, Tiêu Huân Nhi tiểu huyệt cũng đã bởi vì tự an ủi cùng khó nhịn ngứa mà ướt đẫm, màu mỡ nhiều chất lỏng thịt bảo gắt gao bọc lấy Tiêu Viêm nam căn. Khả tùy ý lỏng nhẽo nhét buộc chặt ướt ác âm đạo kẹp chặt hắn thích đến không thể tự kiềm chế, lại tăng thêm Tiêu Huân Nhi kia giống như dâm phụ vậy chủ động xoay eo phối hợp, Tiêu Viêm lập tức cắn chặt hàm răng, phát ra kêu rên nhẫn nại tiếng, a a a. Tiêu Viêm ca ca. Lại sâu một chút. A a a. Tiêu Huân Nhi như phát cuồng không ngừng đỉnh eo, dùng quyến rũ cám dỗ lời nói thúc giục Tiêu Viêm đem côn thịt đỉnh tiếng nàng hoa tâm càng sâu chỗ. Nhưng Tiêu Viêm côn thịt nhỏ lớn nhỏ hoàn toàn không cách nào thỏa mãn dục vọng của nàng cùng khát cầu, vô luận Huân Nhi cố gắng như thế nào, thủy chung là không thể đạt tới cao trào. Vì sao? Vì sao? Vì sao liền thì không được? Tiêu Huân Nhi bị tăng lên tính dục hành hạ đến suýt điên mất rồi, nàng vốn là cho rằng Tiêu Viêm côn thịt có thể hảo hảo mà thỏa mãn chính mình, lại chưa từng lưu nghĩ, ngược lại là đem nàng đẩy vào càng thêm tuyệt vọng vực sâu. Phòng trúc bên trong, Linh Tuyền thông qua thần thức, đem Tiêu Huân Nhi sở hữu phản ứng thu hết vào mắt, thấy nàng càng phát ra chưa thỏa mãn dục vọng ra sức xoay eo phối hợp, trên mặt viết đầy dâm mỹ ửng hồng sắc, Linh Tuyền lộ ra trêu tức cười lạnh, theo đũng quần lấy ra chính mình đồ vật dưới hông, cũng lấy ra không gian bộ hoàng, đem chính mình khoa trương tráng kiện đại côn thịt đệ nhập vào đi, sau đó bắt đầu mãnh liệt quất, huân nhi chó mẹ, hiện tại biết, ai mới là ngươi chủ nhân a? Cô a. Khi tráng kiện cự vật chợt thẳng đỉnh tiếng tiêu huân nhi cổ tử cung bên trong, nàng thân thể mềm mại kích chiến mắt đẹp trừng trừng, ngửa đầu nức nở, ngay sau đó trên mặt liền bị vô cùng kích động sung sướng sở nhồi, chảy xuống nước mắt hạnh phúc, tại đại côn thịt cắm vào đến nháy mắt, nàng lập tức liền ý thức được nó là thuộc loại Linh Tuyền, như thế hùng tráng, như thế kinh người, hoàn toàn lấp đầy huân nhi khang bên trong, đồng thời kích thích đến âm đạo nội sở hữu gợi cảm mang, nhận lấy. Khi căng tráng kiện cự vật bắt đầu ở đói khát khó nhịn tiểu huyệt nhanh chóng quất cắm, giống như nhất tề cường tâm mị thuốc, làm tiêu huân nhi lập tức điên cuồng mà phối hợp, nàng gắt gao ôm ở tiêu viêm thân thể, đem cầm tựa vào bờ vai của hắn bên trên, phát ra vải tiếng mê người dẫn tới tiêu viêm cũng là dần dần cầm giữ không được chính mình tính dục. Huân nhi, ngươi bên trong thật thoải mái, tiêu viêm sảng đến không được trên rỉ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve huân nhi lưng ngọc. Vì nàng cực vì nhiệt tình chủ động mà cảm động không thôi, vì thế cũng liều mạng hướng huân nhi triển lãm chính mình hùng phong, càng không ngừng tại của nàng mị thịt nội rút ra đút vào quấy, không biết, lúc này chân chính cho huân nhi khoái cảm, cũng là khác nam nhân côn thịt, a. Tiêu viêm ca ca côn thịt. Cũng thật là lợi hại. Huân nhi muốn thoải mái chết. a. Tiêu huân nhi cũng mắc cỡ đỏ mặt, gắt gao ôm tiêu viêm. Hướng hắn hồi lấy quyến rũ thở gấp, hai cây côn thịt đồng thời tại âm đạo của nàng nội quất, Linh Tuyền cự căng mỗi lần va chạm đều hung hăng đỉnh trúng hoa tâm của nàng, sẵn đến nàng dục tiên dục tử, về phần tiêu viêm côn thịt, căn bản cũng không có thể cho nàng mang đến bất kỳ cảm giác gì. Phòng trúc bên trong, Linh Tuyền nhìn hai người dâm mỹ giao cấu, thông qua tiêu huân nhi kia dâm đảng phản ứng, hắn hoàn toàn biết được nàng đã thần phục tại chính mình dưới mặt dương vật không thể tự kiềm chế. Vì thế Linh Tuyền kiệt kiệt nhe răng cười hai thanh âm, một da tốc rút ra đút vào, mạnh mẽ nhất đỉnh eo, đem chính mình dưới hông cự căng hung hăng đánh vào tiêu huân nhi miệng tử cung chỗ. A. Tiêu huân nhi tại đây cực hạn khoái cảm hạ hoàn toàn lật ra bạch nhãn, thở gấp liên tục, của nàng đầu óc trống rỗng, âm đạo cơ bắp nháy mắt co rút lại, giống như không đáy mật thịt lốc xoáy, chặt chẽ hấp thụ ở Linh Tuyền cùng tiêu viêm nam căng. Co rút, lấy tốc độ cực nhanh nhúc nhích vắt làm, tiêu viêm tại đây đột nhiên xuất hiện chặt chẽ dưới sự kích thích thích đến cơ hồ lập tức liền mất đi chống cự, hắn càng không ngừng rên rỉ, phần eo tại huân nhi tiểu huyệt vắt làm hạ run rẩy kịch liệt, vài giây sau, liền tước vũ khí đầu hàng, theo lỗ tiểu phun ra đại cổ tinh đặc, huân nhi. Thoải mái sao? Tiêu viêm đem thân thể vô lực yếu đuối tiêu huân nhi ôm vào trong ngực, khẽ vuốt kia mềm mại đen nhánh mái tóc, cúi đầu. Ôn nhu mỉm cười đối với nàng hỏi, ân. Tiêu viêm ca ca phía dưới. Biến thành huân nhi thật thoải mái, tiêu huân nhi tráng tựa vào yêu nhân trong ngực, nhanh đóng mắt đẹp, gương mặt thẹn thùng hướng tiêu viêm nói trái lương tâm lời nói dối. Hai người ôm triền miên tình cảnh nhìn qua vô cùng ấm áp, nhưng trên thực tế, ngay tại hai người ôm lúc này, tiêu huân nhi tiểu huyệt lúc này còn tại bị Linh Tuyền ngón tay tùy ý gian dâm, càng không ngừng chảy ra dâm thủy. Đối tiêu huân nhi tới nói, đừng nói là nàng đối tiêu viêm kia từng trải đặc hơn tình yêu, ngay cả bối đức cảm giác ấy nấy, lúc này ở huân nhi tâm, cũng đang từ từ biến mất. Tiêu viêm ca ca, huân nhi phải đi về. Hai người ấm áp triền miên cũng không lâu lắm, tiêu huân nhi bỗng nhiên nâng lên đầu, theo tiêu viêm trong ngực dãy dụa ra, đối với hắn cười cười, nói. Tiêu viêm có chút kinh ngạc, vẫn còn nghĩ giữ lại hai câu, huân nhi lại cúi xuống eo đến. Nhẹ nhàng khi hắn gò má thượng hôn hít miệng, lập tức lộ ra khó xử biểu tình, tiêu viêm ca ca. Huân nhi là vụng trộn đi ra gặp ngươi. Nếu bị các trưởng lão phát hiện lời nói, huân nhi về sau thì không thể đi ra. Tiêu huân nhi mím chặt môi, buông xuống trán, như vậy tự nhìn qua có chút ủy khuất, lời nói cũng xen lẫn cần phải khóc âm rung, hoàn toàn nhìn không ra tới là diễn. Tiêu viêm thấy thế, thay huân nhi rất là đau lòng. Lập tức cảm thấy một trận tự đáy lòng ấm áp, hắn nào còn dám nói thêm cái gì, đành phải dặn dò hai câu huân nhi chú ý thân thể, liền nhìn theo nàng ly khai. Sau một lúc lâu qua đi, Tại phòng trúc bên trong, Ninh Tuyền ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên, bàn tay của hắn đặt ở Tiêu Huân Nhi trên đầu, giống đối đãi chỉ chăn nuôi sủng vật vậy nhẹ nhàng vuốt ve. Cùng trước đây bị Tiêu Viêm vuốt ve đầu sinh ra bài xích cảm xúc chẳng nhiên bất đồng là, Huân Nhi biểu hiện cực kỳ hưởng thụ, nàng lấy chó ngồi tư thế ngồi xổm chiếc ghế giữ sàn bên trên, dùng song chưởng chống đỡ hơi nghiêng về phía trước thân thể, hơi hí mắt ra, vẻ mặt hưởng thụ, còn không ngừng dùng chính mình tráng đi ma sát Linh Tuyền lòng bàn tay, tựa như đầu bị nuôi dưỡng chó mẹ. Suy, Huân Nhi chó mẹ, không phải là cùng ngươi kia Tiêu Viêm ca ca chơi được rất vui vẻ sao? Như thế không nhiều lắm đợi trong chốc lát, Linh Tuyền nhìn Tiêu Huân Nhi hạ lưu bộ dáng cười nhạo một tiếng, thu bàn tay về, vẻ mặt hài hước cười lạnh hỏi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, vội vàng đi vào Linh Tuyền trước người quỳ rạp trên đất, hướng hắn bày ra đất hạ tọa quỳ lạy tư thế, song chưởng đặt trước người, trán kề sát đất, cũng trái phải đong đưa hoảng khởi chính mình mượt mà kiều đồn, khóc nức nở lớn tiếng hướng Linh Tuyền xin lỗi cầu xin tha thứ, chủ nhân. Là chó mẹ sai rồi. Chó mẹ hẳn là tâm lý chỉ có chủ nhân đại côn thịt. Thỉnh chủ nhân trừng phạt. Tiêu Huân Nhi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ngôn ngữ trung mang khóc âm rung, tràn đầy hối hận. Linh Tuyền nghe xong Tiêu Huân Nhi lời nói, khóe miệng lộ ra vừa lòng âm trầm nụ cười, hắn vẫn chưa đối với lần này làm nào đáp lại, chính là về phía trước đưa ra chính mình chân chưởng, theo cái mũi trung phát ra tiếng trầm thấp kêu rên. Tiêu Huân Nhi thấy thế, không dám chậm trễ chút nào. Lập tức về phía trước leo đi, bưng lấy Linh Tuyền chân chưởng, trán hơi trầm xuống, đưa ra thơm tho mềm mại cái lưỡi, tại nam nhân dơ bẩn chân để thượng liếm láp, phát ra bú bú âm thanh, tư thái vô cùng hạ lưu. Vậy ngươi nói, chủ nhân nên như thế trừng phạt ngươi này đầu chó hoang. Linh Tuyền ngẩng đầu, lấy cao ngạo tư thế nhìn xuống quỳ trên đất cho hắn liếm chân Tiêu Huân Nhi, hài hước đối với nàng hỏi, bú. Chó mẹ. Toàn mặc cho chủ nhân ý tứ. Bú. Tính là chủ nhân muốn chó mẹ đương tiện khí. Bú, chó mẹ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bú. Tiêu Huân Nhi một bên mút lấy Linh Tuyền ngón chân, một bên không để ý cảm thấy thẹn nói, đầu lưỡi của nàng tại Linh Tuyền chỉ đang lúc qua lại đảo qua, dùng chính mình mềm mại bựa lưỡi tới lấy lòng trước người nam nhân chân, vì để cho Linh Tuyền tha thứ chính mình, Tiêu Huân Nhi đã tổn hại toàn bộ, hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm của mình. Linh Tuyền kiệt kiệt cười xấu xa hai thanh âm, khoái trá hưởng thụ Tiêu Huân Nhi chừng thỉ, cố ý kích thích vài cái ngón chân, kẹp chặt của nàng cái lưỡi đinh hương tùy ý lạp xả, sau đó đối Huân Nhi nói, hừ, tiện khí coi như, liền phạt ngươi như thế này đến ngoài phòng toàn thân trần truồng, hoàn thành lui âm huấn luyện 100 lần, sau đó tháng này, chủ nhân cũng sẽ không lại cấp côn thịt ngươi ăn, ngươi là tốt rồi tốt tỉnh lại a. Vâng. Tiêu Huân Nhi nghe được chính hắn một nguyệt cũng không thể ăn Linh Tuyền côn thịt, gương mặt nhỏ lập tức hơi có chút tái nhợt, nhưng nàng không dám nói thêm cái gì, nhanh chóng quỳ rạp trên đất, dập đầu khấu tạ chủ nhân tha thứ, sau đó thông thả rút lui đi ra phòng ngoài, cởi hết quần áo, bắt đầu tiến hành 100 lần lui âm huấn luyện. Cái gọi là lui âm huấn luyện, chính là đem trứng gà nhét vào tiểu huyệt chỗ sâu, dựa vào khống chế âm đạo cơ bắp nhúc nhích, đem phun ra âm đạo cơ bắp rèn luyện. Loại huấn luyện này chỉ dùng để đến bảo trì nữ đầy tớ hạ thân chặt chẽ độ, Tiêu Huân Nhi mỗi ngày đều phải tiến hành lui âm huấn luyện, bởi vậy tức làm cho bị Linh Tuyền địch rất nhiều thứ, tiểu huyệt của nàng lại vẫn là cùng thân là xử nữ thời điểm giống nhau nhanh, thậm chí có thể lấy thông qua âm đạo cơ bắp khống chế, ngoạn ra càng nhiều đa dạng. Ngay tại Tiêu Huân Nhi rời đi phòng trúc về sau, theo Linh Tuyền thân thể phân ra đạo hư huyễn màu trắng linh hồn thể. Đúng là phía trước lực lượng hao hết lâm vào ngủ say Phượng Thanh Nhi hóa thân, chủ nhân. Linh Tuyền cung kính hướng về Phượng Thanh Nhi cúi đầu nói, ân, làm ngon lắm, nhìn đến Tiêu Huân Nhi này đầu chó mẹ đã rơi vào chúng ta nắm trong tay. Phượng Thanh Nhi cười cười, nhìn ngoài phòng Tiêu Huân Nhi, mắt đẹp chỗ sâu chảy qua tia lạnh lùng thần sắc. Linh Tuyền ngồi dậy, đi vào Phượng Thanh Nhi bên người, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, hướng nàng nhỏ tiếng đề nghị, chủ nhân. Tiêu Viêm lúc này đang tại cổ giới bên trong, chúng ta nào không lợi dụng Tiêu Huân Nhi này đầu chó mẹ, bắt lấy hắn, không đợi hắn nói cho hết lời, Phượng Thanh Nhi liền phất phất tay, không chấp nhận của hắn, hừ, Tiêu Viêm khiến cho hắn lại nhảy nhót một lát tốt lắm, đợi bản cung đem cùng hắn có liên quan nữ nhân toàn bộ bắt lấy, dạy dỗ thành chó mẹ sau, lại để cho hắn thật tốt cảm nhận hạ thống khổ tư vị, Phượng Thanh Nhi nắm chặt quyền, cười gằn nói. Lời nói trung tràn đầy điên cuồng hận ý, Gặp Phượng Thanh Nhi đã có sở định đoạt, Linh Tuyền liền không nói thêm lời, bỗng nhiên lại nghe gặp Phượng Thanh Nhi phân phó nói, ngày mai bản cung liền cấp Tiêu Huân Nhi này đầu chó mẹ khắc thượng nô ấn, chờ thêm một chút thời gian, ngươi liền tìm một cơ hội mang nàng hồi Trung Châu đến. Linh Tuyền cúi đầu ôm quyền xác nhận, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, chăm chú nhìn nàng kia tinh tế gợi cảm, uyển chuyển vừa vặn mạn dịu vòng eo, ánh mắt trung tràn đầy tham lam cùng nóng cháy, tại nội tâm trung âm thầm cười gằn nói, Phượng Thanh Nhi, chờ ta tìm được cơ hội thoát khỏi cấm chế này, ta cũng phải đem ngươi dạy dỗ thành sẽ chỉ ở ta dưới hông thở gấp trên rỉ chó mẹ. Bàn giao hoàng hậu, Phượng Thanh Nhi linh hồn hóa thân liền một lần nữa quy về Linh Tuyền bên trong thân thể, vì ngày mai Tiêu Huân Nhi thành nô nghi thức làm chuẩn bị, mà Linh Tuyền cũng ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ Tiêu Huân Nhi, lộ ra dâm tà cười ý. Sáng sớm hôm sau, tại cổ thành ở ngoài Hắc Yên Quân địa hạ nhà giam bên trong, Hắc Yên Quân giáp sĩ nhóm đang tại nhà giam giá trị thủ, bỗng nhiên gặp lưỡng đạo hắc bào bóng người tới gần, lập tức túc mục, trầm giọng quát, nơi này chính là cổ tộc giam giữ nghiệp chướng nặng nề người nhà giam, không có lệnh bài không được tùy ý tới gần. Hai vị hắc bào bóng người đi vào phụ cận về sau, đi ở phía trước cái vị kia hắc bào bóng người hái đi mũ, lộ ra hình dáng. Giáp sĩ nhóm thấy rõ bộ dáng của hắn sau biến sắc, nhao nhao ôm quyền, trầm giọng nói, Linh Tuyền thống lĩnh, ân. Linh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, tay áo bào đang lúc tay bỗng nhiên đi phía trước duỗi ra, sau đó liền gặp đứng ở hắn phía sau hắc bào bóng người lập tức lảo đảo đi về phía trước đến, hiểm một chút té ngã trên đất. Đám người lúc này mới phát hiện Linh Tuyền tay trung kéo đầu xích sắt, một khắc bưng thắt ở kia hắc bào bóng người cổ phía trên, người này phạm vào tộc của ta trọng tội, đem giam giữ, cần phải nghiêm trị. Linh Tuyền hướng trong coi nhà giam những ngục tốt bàn giao nói, khóe miệng mơ hồ lộ ra dâm tà cười ý. Những ngục tốt nghe vậy nhanh chóng xác nhận, vừa duỗi tay vạch trần hắc bào bóng người mũ, thấy thiếu nữ kia trương tuyệt sắc dung nhan lập tức liền quá sợ hãi, nhanh chóng một gối quỳ trên đất, cung kính nói, gặp qua Huân Nhi tiểu thư. Bị Linh Tuyền dắt lấy đến thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Tiêu Huân Nhi, nàng vẻ mặt cảm thấy thẹn cúi đầu, không có mở miệng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Huân Nhi, bọn họ vẫn còn nghĩ đến ngươi là cái gì thánh khiết nữ thần đâu. Kỳ thật, ngươi chính là đầu dâm loạn chó mẹ mà thôi. Linh Tuyền thấy đám người trong lòng run sợ phản ứng lập tức phình bụng cười to, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiêu Huân Nhi, cười gằn nói, chó mẹ, cởi quần áo, làm cho bọn họ nhìn nhìn ngươi phát tao bộ dạng. Những ngục tốt còn không có lấy lại tinh thần, ngay sau đó, khi hắn nhóm chấn kinh đến không dám tin ánh mắt bên trong, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi nghe theo Linh Tuyền lời nói, bắt đầu rút đi trên người quần áo, kia hắc bào dưới đúng là không sợi vải, chỉ một thoáng liền đem kia tuyết trắng mạn dịu đồng thể không giữ lại chút nào bại lộ tại mặt của mọi người trước, tuyệt sắc như tựa thiên tiên gương mặt, lại thêm chi kia gợi cảm mượt mà như dũng trạng vậy cao ngất hai vú cùng chặt chẽ mà giàu có co giãn kiều đồn, dụ được những ngục tốt đũng quần đều là bất tranh khí, hơi hơi cổ. Chó mẹ Tiêu Huân Nhi. Gặp qua các vị chủ nhân, Tiêu Huân Nhi quỳ rạp trên đất, hướng về những ngục tốt quỳ xuống dập đầu, trán cơ hồ vùi vào, nàng nhếch lên cao kia tuyết trắng mượt mà kiều đồn, tròn trịa ngọc nhũ tại mặt đất thượng bị thân thể mềm mại ép tới bẹp, qua lại lay động lấy lòng, tư thái vô cùng dâm tiện, nhìn thấy a. Này Tiêu Huân Nhi, chính là đầu chưa thỏa mãn dục vọng, ngày ngày huyệt dâm ngứa cầu điệp chó mẹ mà thôi. Linh Tuyền cười dâm dơ chân lên đá vào Tiêu Huân Nhi trên mông, nghiền dẫm nàng kia tràn ngập co giãn gợi cảm mông nhỏ cổ, tựa như tại thuần chó chủ nhân. Tiêu Huân Nhi không dám có bất kỳ bày tỏ gì, nức nở hai thanh âm, ở trước mặt mọi người bị nhục nhã thậm chí vẫn còn làm nàng không hiểu hưng phấn, càng thêm ra sức dao động nổi lên mông. Những ngục tốt lúc này rốt cuộc minh bạch cảnh tượng trước mắt, tà hỏa chợt lên cao, đám người nhao nhao bao vây tiến lên. Lớn mật tại Tiêu Huân Nhi trên người vuốt ve đến, ha ha ha ha, nguyên lai Huân Nhi tiểu thư là như vậy dâm loạn chó mẹ a. Mấy nhân hài hước cười nhạo nàng, cũng cầm Huân Nhi no đủ mỹ nhũ tùy ý xoa nắng, cảm nhận lòng bàn tay trung kia thật tốt xúc cảm, a a a. Giống như Huân Nhi là chưa thỏa mãn dục vọng chó mẹ. A a a, Tiêu Huân Nhi bị đám người thị gian tùy ý đùa bẩn nàng cao ngất vú, rất nhanh liền khởi xướng tình đến. Phát ra quyến rũ tận xương rên rỉ thở gấp, sau đó tới gần đến nam nhân trong quần, đưa hắn đồ vật theo đũng quần đào ra, dùng chính mình miệng nhỏ cùng lưỡi thơm bắt đầu phụng dưỡng. Những ngục tốt thấy Tiêu Huân Nhi như vậy đói khát khó nhịn dâm đảng bộ dáng, cũng là hoàn toàn buông ra đến, đem nàng tứ chi nâng lên, ôm đến nhà giam chỗ sâu một gian không nhà tù bên trong, sau đó cởi hết quần áo, bắt đầu dâm mỹ loạn giao thịnh yến. A a a a. Chủ nhân côn thịt. Cắm đến bên trong. A a a. Tiêu Huân Nhi không kịp chờ đợi kỵ ngồi ở một vị ngục tốt trên người, dưới cặp mông ép, trải qua rèn luyện chặt chẽ tiểu huyệt thoải mái mà liền cất chứa vào ngục tốt cứng chắc côn thịt, trên mặt viết đầy dâm mỹ sắc, kia rất nhanh nhúc nhích quay cuồng, phản phất có vô cùng hấp lực cực phẩm danh khí lập tức liền kẹp chặt dưới người nam nhân sản đến hít vào lãnh khí, lập tức liền đỡ lấy Tiêu Huân Nhi vòng eo, bắt đầu quất cắm lên, dưới người nam nhân lắp đầy Tiêu Huân Nhi huyệt dâm sau, lại có hai vị ngục tốt tiến lên. Cười dâm đưa bọn họ thối hoắc đen thui côn thịt đổi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, T.A. T.A. Là các chủ nhân côn thịt hương vị. Tiêu Huân Nhi tinh xảo tay ngọc phân biệt nhẹ nắm ở hai người nam nhân đen thui dương vật, dâm mỹ đem tráng tới gần tiến đến, dùng cái mũi ra sức quất hút các nam nhân hạ thân mùi nồng nặc, kia hôi chua mùi mồ hôi cùng thể xú hỗn tạp, giống như trí mạng mị thuốc, làm Tiêu Huân Nhi biểu tình chỉ một thoáng trở nên cực vì dâm mỹ, hai mắt hơi hơi hướng lên lật lên. Khóe miệng cũng a lên, lộ ra si ngốc cười ý, ha ha ha ha ha ha ha, loại vẻ mặt này, thật sự là đầu dâm loạn heo mẹ a. Những ngục tốt thấy thế không chút lưu tình cười dâm đối Tiêu Huân Nhi nhục nhã mắng, vâng. Huân Nhi là hạ tiện nhất, dâm loạn heo mẹ, chó mẹ. Thỉnh các chủ nhân dùng đại côn thịt trừng phạt Huân Nhi. A a a, Tiêu Huân Nhi nghe xong những ngục tốt nhục nhã ngược lại càng thêm hưng phấn, vứt lên mị nhãn. Cũng chủ động dùng chính mình mềm mại bờ môi hôn môi các nam nhân quy đầu, hương trợt cái lưỡi vòng màu gà không ngừng đảo quanh, hút đi phía trên thối hoắc tinh dịch tàn cấu. Những ngục tốt bị Tiêu Huân Nhi này phúc dâm mỹ đến cực điểm thú cái bộ dáng kích thích tính dục tăng vọt, khi cao cao tại thượng của tộc thiên kim thế nhưng giống hạ lưu kỹ nữ vậy a du nịnh hót, ăn xin thịt của bọn họ ca tụng. Những cái này huyết khí phương cương hắc yên quân giáp sĩ nhóm thế nào nhận được ở loại này cám dỗ. Lúc này thở dốc như trâu bao vây tiến lên đến, đều tự tranh đoạt bắt đầu dùng Tiêu Huân Nhi tay nhỏ, miệng, tiểu huyệt, tóc đến khuấy động thịt của bọn họ ca tụng, côn thịt. Thật nhiều côn thịt. A a, Tiêu Huân Nhi động dục ngậm trước người nam nhân đen thui côn thịt, bắt đầu ra sức múc lên, ngay tại đám người tiến hành dâm mỹ thân thể loạn giao thịnh yến khi, Linh Tuyền Tắc đứng ở không xa, vẻ mặt dâm tà cười nhìn. Dùng có thể bảo tồn hình ảnh ảnh lưu niệm thạch yên lặng ghi lại đây hết thảy, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi ngồi ở nam nhân phần hông thượng càng không ngừng xoay eo phối hợp, tuyết trắng mông bị va chạm đến đỏ bừng, nhưng vẫn không thể nhồi nàng kia đói khát huyệt dâm, chặt chẽ âm đạo khẽ co khẽ rút qua lại vắt làm trá tinh, Huân Nhi hai cái tinh xảo tay ngọc cũng phân biệt cầm hai người nam nhân đen thui dương vật, mười căn thon dài hành ngón tay khoác lên này bên trên, dùng hết trợt lòng bàn tay phản phục vỗ về chơi đùa. Rất nhanh liền đem các nam nhân côn thịt hầu hạ được thoải mái không thôi, bọn họ thân thể cường tráng cũng không nhịn được tại thăng thiên vậy khoái cảm hạ sợ rung lên, mà Tiêu Huân Nhi kia như thác nước đen nhánh mềm mại ba búi tóc đen cũng bị chia làm mấy thúc, đeo vào nam nhân côn thịt thượng phụ trợ ma sát triệt động, vuốt trụ, đem trên quy đầu phân bố trong suốt chất lỏng vẽ loạn tại phía trên, cơ hồ là đem thân thể nàng mỗi một tấc đều trở thành phát tiết dục vọng nơi, này tiểu biểu tử huyệt dâm. A a a, kẹp chặt thật sự sảng khoái, sau đó không lâu, nằm ở trên mặt đất địch Tiêu Huân Nhi nam nhân phát ra gian khổ nhẫn nại rên rỉ, hắn chỉ cảm thấy chính mình côn thịt dường như muốn bị Tiêu Huân Nhi kia tràn ngập hấp lực âm đạo khoan tường càng không ngừng hướng chỗ sâu hút đi, dâm mỹ chất lỏng tại huyệt nội kích động cuồn cuộn, không ngừng cho hắn kịch liệt khoái cảm, nam nhân rên rỉ thanh âm, sau đó liền đem hòn giái nội chứa đầy lượng lớn nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào Tiêu Huân Nhi âm đạo bên trong. A a a a a a a. Tiêu Huân Nhi lập tức mắt đẹp trừng trừng, khang nội quấy lưỡi thơm nguyên bản đang tại vì nam nhân dọn dẹp quy đầu, tại tiểu huyệt bị tinh dịch nhồi nóng cháy khoái cảm hạ bỗng nhiên miệng khang gắt gao co rút lại, đồng thời đem nàng bú liếm nam nhân côn thịt cũng ngậm vào bắn ra, tại nàng ấm áp khang nội trực tiếp miệng bạo. Dùng Tiêu Huân Nhi mái tóc tự an ủi vài vị ngục tốt cũng nhao nhao tước vũ khí, phúng dũng tinh dịch nháy mắt chất đầy Tiêu Huân Nhi miệng cùng với hạ thân, cũng cho nàng tráng thượng vẫy lên mảng lớn đậm đặc bạch tương, khiến cho hình dạng của nàng càng thêm dâm mỹ. Gần một lần xuất tinh hiển nhiên không thể thỏa mãn những cái này long tinh hổ mảnh, thể lực dư thừa hắc yên quân giáp sĩ, bọn họ đem Tiêu Huân Nhi ôm lấy đến sau đó thôi ngã xuống đất, về sau nhập tư thế bắt đầu đứng xếp hàng thay phiên trung ra của nàng huyệt dâm, thẳng làm được nàng thở gấp liên tục, dâm đãng rên rỉ không thôi, nhà giam nội dần dần toát lên trắng đục cảnh sắc. Tại đình viện nội tu luyện xong sau Tiêu Viêm, nhìn dần dần ảm đạm xuống sắc trời, trong lòng không khỏi vì Huân Nhi lo lắng lên. Nàng ngày hôm qua nói qua, nàng là giấu giếm các trưởng lão lặng lẽ chuồn ra tới gặp hắn, nếu bị phát hiện lời nói không chừng Huân Nhi sẽ bị cổ tộc những lão gia hỏa đó cấm thúc, bởi vậy hôm nay mới có thể thẳng đến trời sắp tối rồi, đều còn không có tìm đến hắn. Tiêu Viêm phiền muộn làm lung tung đoán nghĩ, bỗng nhiên thần thức trung cảm ứng được này đạo rất tinh tường hơi thở, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Viêm ca ca, thực xin lỗi, Huân Nhi đã tới chậm. Tiêu Viêm ca ca, sẽ không trách Huân Nhi à. Tiêu Huân Nhi bước nhanh đi vào Tiêu Viêm bên người, nhẹ khẽ tựa vào lồng ngực của hắn bên trên, buông xuống đầu nhỏ, thật giống như đã làm sai chuyện tiểu hài tử vậy, mím môi, hai má thập phần đỏ bừng. Theo sáng sớm tại nhà giam nội từ trước đến nay các nam nhân làm tình đến xế chiều, còn muốn thanh lý sạch sẽ tiểu huyệt bên trong lượng lớn tinh dịch, lại là hao tốn Huân Nhi thật nhiều thời giờ. Nghe Tiêu Huân Nhi lời nói trung ủy khuất cùng nức nở, Tiêu Viêm nhanh chóng ôm lấy nàng, cũng mỉm cười ôm nhu an ủi, không có, ta làm sao có thể quái Huân Nhi đâu. Ừ, Tiêu Viêm ca ca tốt nhất. Tiêu Huân Nhi vui vẻ ra mặt, lộ ra có mấy phần cười khẽ biểu tình, ngược lại vừa ngượng ngùng mặt đỏ, hai cái tay nhỏ vãn ở sau lưng, rất có một chút thanh thuần ngượng ngùng hoài xuân thiếu nữ hương vị. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi này phúc đáng yêu thẹn thùng nhưng lại, không khỏi hô hấp bị kìm hãm, tim đập thình thịch, hắn cúi thấp đầu, cười xấu xa đến gần rồi Huân Nhi gò má. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm như vậy tác hôn hành động, cũng là sắc mặt càng thêm đỏ bừng, khép lại mắt đẹp, xinh đẹp lông mi dài hơi hơi rung động, nhẹ nhàng ôm Tiêu Viêm cổ, cùng hắn ôm nhu hôn môi lên. Đầu lưỡi của hai người cho nhau dây dưa, ẩm ướt nhơn nhất nước miếng ngọt ngào tại bựa lưỡi đang lúc qua lại chảy xuôi, trao đổi, giống như hai người quanh thân sự vật đều đã toàn bộ biến mất vô tung, trong lòng chỉ có lẫn nhau, trong thiên địa chỉ để lại hai người tình yêu ngọt ngào hơi thở. Tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi hai người si mê đắm chìm nhận lấy hôn khi, Huân Nhi tiểu tiếu, đem giấu ở lưỡi dưới thịt tiểu đoàn màu trắng niêm trù trọc vật đưa vào Tiêu Viêm trong miệng, cùng nước miếng hỗn hợp. Không có khiến cho hắn một chút chú ý, kia trọc vật đúng là Tiêu Huân Nhi buổi sáng cùng giữa trưa, tại nhà giam nội vì các nam nhân bú liếm tinh dịch hỗn hợp, một mực ngậm tại trong miệng nổi lên rửa mặt, sau đó lặng yên đút cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, không nên trách Huân Nhi, đều là các chủ nhân mệnh lệnh. Tiêu Huân Nhi áy náy tại nội tâm trung nói xin lỗi câu, lập tức rất nhanh lại bị yêu đương vụng trộm, bối đức ác đọa khoái cảm sở nhồi. Biểu tình trở nên càng thêm si thái, nàng bây giờ là các chủ nhân côn thịt nô lệ, kia hùng vĩ, nóng cháy đại côn thịt mới là nàng trân ái toàn bộ, a a. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi hôm nay cũng muốn. Ấm áp hôn môi tiểu một lúc sau, Tiêu Huân Nhi rút ra cái lưỡi đinh hương, cùng Tiêu Viêm lôi ra đầu dâm mỹ thủy ti, sau đó liêu liêu nhĩ một bên rủ xuống tóc đen mái tóc, hiện ra hết tiểu nữ nhân gia quyến rũ làm vẻ ta đây. Hướng về Tiêu Viêm thẹn thùng nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm bị Tiêu Huân Nhi biến thành tâm ngứa khó nhịn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này liền đem nàng lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy, hắc hắc cười xấu xa đi vào trong phòng, hai người nhanh chóng cởi hết quần áo, bắt đầu kích tình triền miên, không cần quá nhiều tiền hí, Tiêu Huân Nhi liền trực tiếp dùng chính mình ấm áp chặt chẽ tiểu huyệt nuốt vào Tiêu Viêm nam căn, sau đó liên tục dâm đãng rên rỉ chủ động xoay eo, không ngừng vắt làm Tiêu Viêm cung thịt. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi, đã là các chủ nhân đầy tớ, Huân Nhi chỉ có thể sau cùng, cho ngươi lưu lại ít đồ, đây là Huân Nhi một lần cuối cùng cùng Tiêu Viêm ca ca làm tình. Tiêu Huân Nhi ám thầm nghĩ, giống như là đã quyết định nào đó quyết tâm, bắt đầu dùng chính mình cao nhất siêu tính kỹ đến phụng dưỡng Tiêu Viêm, nàng điên cuồng mà lay động mông đẹp, tại Tiêu Viêm phần hông ba ba ba ba va chạm ra dâm mỹ thân thể va chạm thanh âm. Hạ thân nội phấn nộn khang thịt cũng giống sóng triều vậy cuồn cuộn nhúc nhích, từng đợt nối tiếp nhau kẹp làm Tiêu Viêm nam căng, hầu hạ được Tiêu Viêm thoải mái không thôi, kìm lòng không đặn rên rỉ đi ra, Huân. Huân Nhi. Ngươi bên trong. A a. Thật là thoải mái, tại đây vậy kịch liệt vắt làm dưới, mênh mông khoái cảm làm Tiêu Viêm thích đến cơ hồ muốn ý thức mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng cấm không ngừng run rẩy lên, Tiêu Viêm ca ca. Xuất tại Huân Nhi bên trong, thỉnh toàn bộ bắn vào đi thôi. Tiêu Huân Nhi phóng sóng âm kêu, ông chặt lấy Tiêu Viêm trên thân thể hạ lay động mông, cầu xin hắn đem tinh dịch toàn bộ quán chú tiến tử cung của mình nội. Tiêu Viêm sợ run gào thét, dùng hết khí lực đem côn thịt cắm vào Tiêu Huân Nhi âm đạo chỗ sâu, đem tinh dịch của mình toàn bộ bộc phát ra đến, nóng bỏng nam nước nháy mắt liền đầy tràn Huân Nhi tiểu huyệt, bắn xong tinh cái kia khắc, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng phun ra Tiêu Viêm côn thịt, sau đó kẹp chặt hai chân, không cho một chút tinh dịch chảy ra đến. Đã không có cấm chế trói buộc, Tiêu Huân Nhi hoàn toàn có sinh dục năng lực, nàng nghĩ vì Tiêu Viêm sinh hạ đứa bé, chặt đứt sở hữu từng trải tình yêu, sau đó liền hoàn toàn trở thành tại các chủ nhân dưới hông hầu hạ chó mẹ kỹ nữ, trở thành côn thịt nô lệ, đây là Huân Nhi sở nghĩ toàn bộ quyết định. Nàng nhẹ nhàng tới gần đến Tiêu Viêm trong ngực, rút vào lồng ngực của hắn bên trên, ra vẻ ôm nhu đối với hắn cười nói, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi muốn cho ngươi sinh con. Ngốc cô gái. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi tinh tế vòng eo, ôm nhu nhìn nàng, mãn nhãn lộ vẻ tình yêu. Hai người lại như vậy ấm áp nằm rất lâu, đợi sắc trời hoàn toàn ám sau khi xuống tới, Huân Nhi mới cáo biệt rời đi. Trở lại phòng trúc về sau, Tiêu Huân Nhi phát hiện Linh Tuyền đang đứng tại trong phòng, lạnh lẽo nhìn nàng, thần sắc âm trầm được dường như muốn chảy nước đến, làm Huân Nhi lập tức sinh ra khiếp ý, nhanh chóng quỳ trên đất, hướng về Linh Tuyền cúi đầu. Trung Trung nói, chủ nhân, chó mẹ làm gì sai à, đem ngươi huyệt dâm tinh dịch toàn bộ móc ra, hiện tại. Linh Tuyền lạnh lẽo nhìn Tiêu Huân Nhi, nổi giận quát. Tiêu Huân Nhi nghe vậy sắc mặt trở nên tái nhợt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể mềm mại lại không ngừng được phát run, nàng tự cho rằng có thể vụng trộm vì Tiêu Viêm sinh hạ đứa nhỏ, lại chưa từng nghĩ, Linh Tuyền sớm thông qua khảm tiếng nàng âm đạo nội không gian chiếc nhẫn. Hoàn toàn biết được nhất cử nhất động của nàng. Vâng. Kế hoạch bại lộ Tiêu Huân Nhi không dám có bất kỳ dị nghị gì, nhanh chóng thẳng lên eo đến, ngón tay vói vào tiểu huyệt của mình bên trong, đem Tiêu Viêm bắn vào đi tinh dịch từng điểm theo âm đạo bên trong móc ra, nhưng mà, Linh Tuyền tức giận chưa tiêu, rồi hướng nàng phẫn nộ quát, một bên móc một bên chính mình bạc tai. Vâng. Tiêu Huân Nhi móc tiểu huyệt của mình, nghe vậy thân thể mềm mại run run giơ tay lên đến. Hướng về chính mình gò má ba, một cái tát rút đi, rơi xuống đỏ bừng chưởng ấn, nàng càng không ngừng quất cái tát vào mặt mình, hai má trở nên nóng rực, đau đớn cùng khuất nhục đang vào, còn có nào đó hối hận cùng hoảng sợ, làm Huân Nhi không được chảy nước mắt. Linh Tuyền bước nhanh đi đến Tiêu Huân Nhi trước mặt, nắm chặt mái tóc của nàng sau này túm đi, vội vã làm cho Huân Nhi ngẩng đầu đến, sau đó căm tức nàng kia trương tái nhợt không có chút máu gò má, lớn tiếng mắng. Chủ nhân khi nào thì cho phép ngươi tự tiện chủ trương, thế nhưng vẫn còn tính toán mang thai Tiêu Viêm tên kia loại. Dứt lời, Linh Tuyền giận dữ đá vào Huân Nhi bụng bên trên, nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, như đoạn tuyến phong tranh vậy bay rớt ra ngoài, đánh vào phòng trúc vách tường phía trên. Tiêu Huân Nhi non mềm âm khang tại đây trọng kích dưới bị hung hăng chen ép, chỉ một thoáng lại từ miệng âm đạo phun đi ra một chút trắng đục tinh dịch, tiếp tục móc. Một chút tinh dịch cũng không chuẩn lưu lại. Linh Tuyền căm tức Tiêu Huân Nhi, quát, nàng đành phải cố nén dạ dày phiên gian đảo hải thống khổ, theo sàn thượng đi, tiếp tục móc tiểu huyệt của mình, thẳng đến móc tới ngón tay đều nhức mỏi mới thôi, Tiêu Huân Nhi mới dám dừng lại, tại nàng trong quần sàn bên trên, nằm tiểu thang theo âm đạo móc ra trắng đục tinh dịch, Linh Tuyền tiến lên, một ngụm đàm phun tại Tiêu Viêm bắn cấp Huân Nhi tinh dịch bên trên, sau đó giơ chân lên hung hăng đạp lên, trái phải nghiền ép lấy, đầy mặt dữ tợn. Hung hăng phát tiết lửa giận của mình, cho ta liếm sạch sẽ. Ngươi này đầu hạ lưu chó mẹ. Linh Tuyền quát mắng, Tiêu Huân Nhi đành phải cúi đầu đi xuống, lè lưỡi đến liếm láp khởi Linh Tuyền dính đầy dơ bẩn trọc dịch dày, đem phía trên cho bụi dơ bẩn cùng tinh dịch đàm dịch toàn bộ dùng đầu lưỡi liếm đi, sau đó ăn vào bụng bên trong. Đúng lúc này, Phượng Thanh Nhi linh hồn hóa thân bỗng nhiên theo Linh Tuyền bên trong thân thể chia lìa, xuất hiện ở thân thể của hắn một bên. Nhìn quỳ trên đất vẻ mặt thống khổ, sắc mặt tái nhợt Tiêu Huân Nhi, lộ ra trêu tức cười xấu xa, nếu này đầu chó mẹ như vậy nghĩ mang thai lời nói, quyển kia cung liền giải trừ ngươi hạn chế, làm nàng thật tốt mang thai a, sau đó sẽ đi nói cho Tiêu Viêm, nàng mang bầu hài tử của hắn, làm Tiêu Viêm tốt thật vui vẻ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Này âm u ý tưởng làm Phượng Thanh Nhi khoái trá cả người sợ run. Chỉ là tưởng tượng Tiêu Viêm bị che tại cổ, nón xanh cao mang bộ dáng, liền không nhịn được nghĩ muốn cao trào rồi. Không. Không muốn. Chó mẹ sai rồi. Chó mẹ sai rồi. Tiêu Huân Nhi nghe Phượng Thanh Nhi này ngoan độc kế hoạch, lập tức khóc nức nở dập đầu cầu xin tha thứ lên. Nhưng Phượng Thanh Nhi như thế nào lý nàng, viết trắng tay ngọc đưa về phía Linh Tuyền nơi đũng quần, chỉ thấy màu xám quang mang nhanh chóng hiện lên, khắc vào Linh Tuyền côn thịt thượng hạn chế pháp trận tạm thời mất đi hiệu lực, Linh Tuyền hòn giái nội tinh tử liền lại lần nữa đổi thành hoạt tính. Ha ha ha ha, chủ nhân kế hoạch này thật diệu, Tiêu Viêm tên kia khẳng định còn tưởng rằng là chính mình loại đâu. Ha ha ha ha ha, Linh Tuyền nghe xong Phượng Thanh Nhi lời nói, cũng không cấm cực kỳ hưng phấn, mặt lộ vẻ ra dữ tợn nụ cười, lập tức liền duỗi tay đi bắt được Tiêu Huân Nhi tay trắng, chó mẹ, ngươi không phải nghĩ mang thai sao? Chủ nhân hiện tại liền cam đoan cho ngươi thật tốt mang thai chủ nhân loại. Ha ha ha ha ha ha, tại Tiêu Huân Nhi khóc cầu xin tha thứ tiếng bên trong, nàng bị Linh Tuyền nhấn ở trên mặt đất, song chưởng gắt gao trói chặt. Lấy quỳ nắm từ phía sau tiến vào tư thế, bị Linh Tuyền đại côn thịt vô tình lập tức đâm vào tiểu huyệt bên trong, cô ô ô ô ô, Tiêu Huân Nhi lập tức mắt đẹp trừng trừng, hộc ra cái lưỡi, tại thẳng đến hoa tâm rút ra đút vào trung sản đến cần phải thần hồn điên đảo đi, ba ba ba ba liên tiếp không ngừng thân thể va chạm tiếng theo hai người giao hợp chỗ truyền đến, nàng chặt chẽ âm khang nháy mắt bị Linh Tuyền tráng kiện đồ vật dưới hông hoàn toàn nhồi, sở hữu điểm mẫn cảm đồng thời bị kích thích. Mang đến vô cùng kịch liệt khoái cảm, thân thể cực vì dâm loạn Tiêu Huân Nhi rất nhanh liền đắm chìm trong sung sướng đến cực điểm nhục dục bên trong, đem hết thảy tất cả đều để tại sau đầu, chỉ nghĩ hưởng thụ đại côn thịt triều mến, côn thịt tuyệt quá. Côn thịt thật là thoải mái. Côn thịt tuyệt quá. Côn thịt thật là thoải mái, Tiêu Huân Nhi hai mắt trắng giả không ngừng lặp lại hạ lưu dâm ngữ, đã hoàn toàn biến thành động dục thú cái, rất sảng khoái đúng không, chó mẹ. Chủ nhân côn thịt có phải hay không so Tiêu Viêm kia căng ngoạn ý cho ngươi thích nhiều. Linh Tuyền cuồng điệp dưới hông Tiêu Huân Nhi, côn thịt tại của nàng huyệt dâm nội lặp lại tiếng tiếng lui lui, mỗi lần đều thẳng đến nhất là mẫn cảm tử cung gáy nơi cửa, bị đâm cho Tiêu Huân Nhi suýt hư mất, lộ ra dâm mỹ si thái, theo sau kiệt kiệt cười dâm dò hỏi, vâng. A a a. Chủ nhân côn thịt rất thư thái. A a a. Chó mẹ cũng bị chủ nhân điệp được khoái chết. A a a a, chó mẹ muốn mang thai chủ nhân đứa nhỏ. A a a. Tiêu Huân Nhi một bộ a hắc nhan bị ngoạn hỏng rồi biểu tình đâu lẩm bẩm nói, nước mắt tứ giàn giụa, huyệt dâm nội chất lỏng điên cuồng mà bị côn thịt quấy, thích đến cơ hồ muốn co rút âm đạo gắt gao kẹp chặt Linh Tuyền côn thịt, giống như là không bao giờ nữa nguyện ý nó rời đi chính mình hạ thân. Nếu như vậy, khiến cho ngươi hảo hảo mà mang thai a. Linh Tuyền nhe răng cười dùng hết khí lực, đem chính mình côn thịt dùng sức đứng vững Tiêu Huân Nhi miệng tử cung, chậm rãi hướng bên trong mặt chen vào, Tiêu Huân Nhi phát ra thống khổ kêu thảm thiết, nhẫn nại âm đạo nội xen lẫn khoái cảm đâm đau đớn, cuối cùng chỉ nghe ba một tiếng, to lớn quy đầu ngạnh sinh sinh chen vào tử cung của nàng bên trong, sau đó đội lên tử cung khoang tường, khủng bố lượng tinh dịch lập tức bộc phát ra đến, xì xì xì xì. Nóng bỏng đậm đặc lượng lớn côn thịt nước toàn bộ rót vào Tiêu Huân Nhi tử cung bên trong, đem tử cung của nàng đẩy lên tràn đầy, khoang tường đều cảm giác suýt nứt vỡ, sinh ra kịch liệt đau đớn, thậm chí vẫn còn điên cuồng mà theo miệng âm đạo khoảng cách nội phúng dũng ra, lớn như vậy đương lượng xuất tinh, Tiêu Huân Nhi nhất định là khó thoát khỏi mang thai vận mệnh rồi, a a a a a a a a. Tại tuyệt đỉnh cực lớn lượng xuất tinh dưới, Tiêu Huân Nhi cao trào được trực tiếp thất thần đã bất tỉnh. Thân thể vô lực yếu đuối xuống, tê liệt ngã xuống tại một mảnh dâm mỹ tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp bên trong. Phượng Thanh Nhi mỉm cười đứng ở một bên, lẳng lặng xem xong rồi trận này dâm mỹ trò hay, cùng sử dụng ảnh lưu niệm thạch toàn bộ ghi chép xuống. Ha ha, cổ tộc nữ thần trung ra thụ thai hình ảnh. Nàng thưởng thức trong tay khối này hòn đá nhỏ, lộ ra giảo hoạt cười xấu xa, thứ này, sao có thể bán cái giá tốt đâu. Bạn đang nghe truyện. Phượng Thanh Nhi hắc ám báo thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.